Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, Liệt Hỏa Giáo. Đợi đến Tôn Hằng mấy người đi ra viện lạc thời điểm. Phía trước chỗ cửa lớn, đã là một mảnh hỗn độn, ngổn ngang lộn xộn. Hạ Hầu gia tử đệ riêng phần mình kêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà hai vị tuổi trẻ thiếu nữ là một mặt lãnh túc đứng ở tại chỗ. Còn như Hạ Hầu Thuần, nhưng là sắc mặt nhăn nhó đứng ở một bên, không biết nên đối diện trước tràng cảnh làm phản ứng gì. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn khinh thanh tế ngữ cẩn thận từng ly từng tí đối mặt chính mình. Tựa hồ chỉ sợ chiêu đãi không chu đáo hai vị nữ tỳ. Lại có như thế cường hãn thân thủ. Phải biết, hắn lục thúc Hạ Hầu Nguyên, thế nhưng là một vị nội khí nhất lưu võ đạo cao thủ. Tức thì bị gia chủ tán thưởng, nói hắn chính là Hạ Hầu gia tộc gần nhất vài chục năm cực kỳ có nhìn đột phá tới tiên thiên người. Nhưng chính là bực này nhân vật, lại tại cái kia như quân trên tay không thể chịu đựng được 10 chiêu. Liền bị đánh ngã xuống đất. Thậm chí, như không phải xem tại chính mình trên mặt mũi, như quân thủ hạ lưu tình, sợ là Hạ Hầu Nguyên tại chỗ liền sẽ bị nàng đánh chết. Còn như cùng đi mấy vị khác đệ tử trong tộc, tại cái kia không nói một lời si mộng trước mặt, càng là không một có thể chặn nàng ba chiêu hai thức. Bọn này khi thế hùng hổ mà đến, muốn tìm Hạ Hầu Thuần phiền phức tộc nhân. Liền một dạng dễ như trở bàn tay bị hai tiểu nha hoàn đánh ngã. Từng cái nằm trên mặt đất kêu rên. Tràng cảnh ngược lại là có vẻ hơi thê thảm. Tôn Hằng dù chưa ở đây, nhưng lấy hắn thực lực, nơi đây xảy ra chuyện gì tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Ngay lập tức quét giữa sân một chút, hướng Hạ Hầu Thuần vẫy vẫy tay, đi. Sau đó lại đối trên mặt đất nằm một đám người nói: trở về nói cho gia chủ của các ngươi một tiếng, Hạ Hầu Thuần ta trước tạm mượn mấy ngày, ta cùng nhà các ngươi tổ tiên một vị nào đó có chút giao tình, cho nên các ngươi không cần lo lắng hắn an toàn. Đúng, đúng, Hạ Hầu Nguyên nằm trên mặt đất, sợ hãi rụt rè gật đầu xác nhận, căn bản không dám chống đối nửa câu, nơi này thị nữ đều có nội khí viên mãn tu vi. Phía sau cùng đi ra hộ vệ càng là tiên thiên cao thủ. Còn như Tôn Hằng mấy người, hắn càng là khó phân biệt tu vi sâu cạn. Bực này nhân vật, coi như tại cái này trong kinh thành, thân phận cũng tất nhiên hiển hách. Bọn hắn Hạ Hầu gia căn bản trêu chọc không nổi. Tôn Hằng cũng không để ý hắn trả lời. Bấm đốt ngón tay một điểm. Trước thân trên mặt đất đã là lặng yên hiện lên một đóa trắng noãn đám mây. Đi lên, đám mây hiện hình đằng sau, lập tức liền hướng phía bốn phương giãn ra, chiếm cứ lấy mười mấy thước diện tích. Pháp khí, những người khác tựa hồ cũng không có cảm thấy tình huống trước mắt có cái gì không đúng. Nhưng Hạ Hầu Thuần lại là ngẩn ngơ. Hắn biết rõ, vị này tên là Tôn Hằng Đại Thúc. Thế nhưng là một vị người tập võ, nhưng cái này trước mắt đám mây linh khí thuần túy, không có chút nào tạp chất, tựa hồ lại không giống như là huyết luyện pháp khí. Hắn là như thế nào ngự sử? Thất thần làm gì? Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, lên mau a, chúng ta phải đi. A, đúng, đúng. Hạ Hầu Thuần ngẩn người, ngay lập tức vội vã gật đầu. Nâng người nhảy đến mây bên trên, chỉ cảm thấy dưới chân mềm dẻo, cũng là sẽ không một cước đạp không. Hắn hiện tại rất rõ ràng, mặc kệ Tôn Hằng là thân phận gì, nhưng tất nhiên là một cái khó lường đại nhân vật. Nếu hắn cùng nhà mình tổ tiên có giao tình, đối với mình có như vậy hiền lành, đầu này đùi đương nhiên muốn ôm chặt. Lên, Tôn Hằng không biết Hạ Hầu Thuần suy nghĩ trong lòng. Ngay lập tức chỉ là âm thanh nhẹ mở miệng, dưới chân đám mây liền đột nhiên bay lên không, trong chốc lát đã là thăng nhập đám mây, linh quang lập tức lóe lên, đã là biến mất hình thái. Liệt hỏa giáo ở vào kinh thành 300 dặm có hơn liệt diễm sơn bên trên. Ngọn núi kia vốn là một tòa quanh năm phun trào lấy liệt diễm hỏa sơn. Dưới mặt đất hỏa khí dồi dào. Sau đó liệt hỏa giáo rời đến nơi này, thiết hạ trận pháp, thu nạp địa hỏa liệt diễm. Trục thành phụ cận là thích hợp nhất luyện khí chi địa. Đám mây bên trên, đám mây pháp khí phát ra linh quang đỡ được tập kình phong. Một thân màu đỏ cung trang hồng nương tử đang ôn nhu mở miệng. Liệt hỏa giáo hai vị trưởng lão, một trong tân thanh tử là từ hồng viên tại dân gian thu dưỡng cô nhi. Hắn có tu pháp thiên phú. Hồng viên cũng một mực tại phía sau chịu đựng hắn. Ta đã sớm cùng hắn thông tín, để cho hắn đưa ra luyện khí thất, lấy cung cấp Trác tiên sinh sử dụng. Hồng viên thế lực không nhỏ, cũng một mực tại yên lặng người ủng hộ một ít có tu pháp tiềm lực người. Nó có thể một mực ổn lập kinh thành tứ đại kỹ quán một trong. Rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Tôn Hằng gật đầu, làm phiền, tiền bối khách khí. Hồng nương tử cúi người hành lễ, nói, tiền nhiệm hồng viên chi chủ đã từng nói, nàng cùng tiền bối tuy chỉ là mấy ngày chi giao, lại đủ để sống chết cần nhờ. Hồng viên chi tại tiền bối, tuyệt không phải ngoại nhân. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ hoãn âm thanh mở miệng, các ngươi hồng viên công pháp xuất từ sinh tử môn, trong đó tuyệt sát chi chiêu cực kỳ kinh diễm, chỉ bất quá động một tí hao tổn tinh nguyên, số tuổi thọ rất là không đẹp. Ta chỗ này có một phần cường tráng bản bồi nguyên công pháp, ngược lại là có thể một bổ các ngươi công pháp bên trong thiếu hụt. Đợi đến liệt hỏa giáo, tay ta viết một phần cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Hồng nương tử thân hình run lên, một đôi mắt đẹp bên trong nhất thời nhịn không được tinh quang chớp động. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Tôn Hằng chỉ là tùy ý khoát tay áo, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng ở bên cạnh hắn mấy người lại là từng cái tâm tình rung chuyển không thôi. Nhất là biết rõ Tôn Hằng thân phận thực lực, càng là rõ ràng hồng nương tử đoạt được công pháp chân quý. Trác Nhất Hiền càng là hai mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang yên lặng làm lấy quyết định gì. Phía trước chính là liệt hỏa giáo vị trí A. Một lát sau, Tôn Hằng hướng phía trước một chỉ, nói, nơi này hỏa hành chi lực dồi dào, đúng là một chỗ hiếm thấy linh địa. Đã thấy tại phía trước đại địa bên trên, sơn lâm con đường màu xanh biếc xung xuê đột nhiên bắt đầu hướng phía đỏ sẫm chi sắc chuyển biến. Một chút chịu lửa đồ vật ẩn hiện trong đó, càng xa xôi, càng có một tòa cao ngàn trượng núi, sơn thể bên trong như là ẩn giấu một đầu hung thú. Ngột ngạt tiếng vang không ngừng bên tai, cái kia màu đỏ sẫm sơn nham, chỉ là cách xa mà nhìn cũng làm người ta sinh lòng một cỗ khô nóng cảm giác. Là liệt hỏa giáo vị trí không sai, ta trước thông báo một chút tân thanh tử. Hồng nương tử gật đầu, đồng thời đương nhiên trong ống tay móc ra một vật, nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi. Vật kia đã là hiện ra linh quang, hướng nơi xa sơn phong mà đi. Liệt hỏa giáo thật lớn thủ bút, Tôn Hằng vẫn như cũ không nhanh không chậm ngự sử tường vân hướng phía trước độn phi, mắt nhìn bốn phía tán thán nói, nơi này địa hỏa chi khí hội tụ, rồi lại đâu vào đấy, bực này trận pháp như là dùng để đối địch, sợ là đạo cơ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tiền bối tuệ nhãn, Trác Nhất Hiền tinh thông luyện khí, đối với cái này hiểu rõ rõ ràng hơn. Cái này liệt diễm sơn bên trong hỏa diễm, trải qua trận pháp chuyển hóa, chia làm ngũ đẳng, cao cấp nhất luyện khí thất có được thượng đẳng nhất hỏa diễm. Nhưng bực này luyện khí thất, liệt hỏa giáo chỉ có 3 khu. Tôn Hằng quay đầu nhìn lại, hỏi, Trác tiên sinh luyện chế kim tỏa khải, cần hao phí nhiều thời gian dài. Cái này, Trác Nhất Hiền yên lặng đã tính toán một chút, nói, nếu như vật tư đầy đủ mà nói, có Minh Quang Khải cùng Phượng Loan chiến giáp mảnh vụn, Kim Tỏa Khải ứng với tại trong vòng 3 tháng hoàn thành. Đương nhiên, ta cần nhân thủ phụ trợ. Bực này võ giả sử dụng áo giáp, cùng tu pháp người pháp khí khác biệt. Có thể các bộ vị phân tán ra đến, phân loại luyện chế, cuối cùng lại thống nhất lắp giáp. Trác Nhất Hiền chỉ cần luyện chế áo giáp trung tâm bộ kiện là đủ. Cũng là bởi vì cái này năm đó tượng thần Trác Sơn mới có thể một hơi luyện chế ra 16 cỗ Minh Quang Khải. Còn như Kim Tỏa Khải, nhưng là tượng thần lúc tuổi già sáng tạo, đến nay một mực chưa hề hiện thế. Sở dĩ như thế là bởi vì luyện chế Kim Tỏa Khải, ngoại trừ cái khác hiếm thấy đồ vật bên ngoài, còn cần một loại kỳ chân như ý nhuyễn ngọc. Vật này chính là Phượng Loan chiến giáp bên trên viên kia bảo ngọc. Mặc dù vỡ vụn, nhưng theo Trác Nhất Hiền lời nói, còn có thể chữa trị sử dụng, vật tư không cần lo lắng. Tôn Hằng nghe vậy sắc mặt buông lỏng, nếu như muốn tu pháp người luyện chế pháp khí như vậy, động một tí 30-50 năm, hắn nhưng không có lớn như vậy tinh lực chờ đợi. Bá, đang khi nói chuyện, nơi xa độn quang cùng một chỗ, một vị sắc mặt lạnh như băng trung niên đạo sĩ đã là nghênh đón tới. Hồng nương tử, đạo sĩ dừng ở hư không, quét mắt mọi người, trên người Tôn Hằng dừng lại, sau đó thái độ tùy ý hướng phía hồng nương tử đánh một cái chắp tay. Hồng nương tử cũng không thèm để ý hắn thái độ, hướng Tôn Hằng một chỉ, nói, tân thanh tử, vị này chính là ta vị bằng hữu nào. Hắn cần phải mượn các người luyện khí thất dùng một lát. Tân thanh tử đưa ánh mắt thả trên người Tôn Hằng, hơi có vẻ trịnh trọng thi lễ một cái, nói, tốt gọi đạo hữu chi đạo. Gần nhất đoạn này thời gian, chúng ta Liệt Hỏa giáo bị triều đình điểm quá nhiều việc phải làm, cho nên luyện khí thất sử dụng tình huống 10 phần khẩn trương. Nguyên bản đáp ứng các ngươi đỉnh cấp luyện khí thất cần muộn một đoạn thời gian, mà lại các ngươi chỉ có thể dùng một tháng. Bất quá, kém hơn một bậc luyện khí thất, xem tại hồng nương tử trên mặt mũi, ngược lại là có thể cho đạo hữu sử dụng cái 1-2 năm. Hồng nương tử đột nhiên biến sắc, gầm thét một tiếng, nói, tân thanh tử, ngươi đây là ý gì? Hồng nương tử, ta cũng là vô pháp. Tân thanh tử một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, đây là giáo chủ chính miệng làm an bài, ta lại có thể thế nào? Một tháng, Trác Nhất Hiền cau mày, lại gật đầu nói, một tháng kỳ thật cũng đủ rồi, nhưng ta cần Liệt Hỏa giáo người giúp ta xuất thủ luyện chế một chút hỗn tạp kiện. Cái này không có vấn đề. Tân thanh tử một mặt thẳng thắn chút đầu. Chỉ cần các ngươi xuất ra nổi giá tiền, Liệt Hỏa giáo có là người cung cấp các ngươi điều động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục